xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 639, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ. 13, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ninh Lạc hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Quả sẽ trực tiếp dạng này đến một câu, hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Nàng đỏ mặt trông mong nhìn xem Đường Quả quay người đi vào sơn động, một cái bóng lưng đều không có lưu cho nàng, cả người đều có chút lộn xộn. Nàng chép miệng, thú nhân bộ lạc người thật là quá không hữu hảo. Nàng ngồi tại sơn động bên ngoài, suy nghĩ chính mình tao ngộ, đặc biệt ủy khuất cũng không biết vì sao lại không hiểu thấu xuyên việt đến nơi này, còn gặp phải những này không hữu hảo người. May mắn còn có một cái đối nàng rất tốt cái ân. A Quả Quả liền là cái này tính tình, ngài y không biết lúc nào ngồi tại Ninh Lạc bên người, nàng dáng người so mặt khác giống cái thành viên hơi thon thả một chút, dù sao ngài y cũng vẫn là một cái còn không có trưởng thành giống cái, dưới tình huống bình thường, tứ chi tráng kiện, cái bụng xốp, nhìn đặc biệt không dễ nhìn giống cái, đều là bởi vì xuống con non xuống nhiều, tăng thêm thú nhân bộ lạc giống cái, chú trọng hơn là lực lượng, sinh tồn hoàn cảnh bồi dưỡng các nàng căn bản không có thời gian đi thích trưng diện, bảo dưỡng tốt các nàng thân thể. Ninh Lạc ngẩng đầu, liền thấy một cái coi như thuận mắt người, ta gọi Ninh Lạc, ngươi tên gì? Ta gọi ngài y lộ ra một cái to lớn nụ cười, ta biết ngươi, hôm qua nhìn xem ngươi bị cái ân gánh trở về, cái ân là chúng ta bộ lạc dũng sĩ, rất lợi hại, không nghĩ tới hắn thế mà lại lựa chọn ngươi trở thành hắn giống cái, Ninh Lạc ngươi rất may. Mán, ngươi mới vừa nói cái kia đi vào tiểu cô nương kêu A Quả Quả sao? Đúng, nàng kêu A Quả Quả, là bộ lạc tôn quý nhất giống cái. Ngài y ghen tị nói, chúng ta bộ lạc trước thủ lĩnh liền là nàng phụ thân, về sau vì bảo hộ toàn bộ lạc phụ thân nàng cùng nàng mẫu thân chết rồi. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, A Quả Quả tính tốt giống không tốt lắm, ta muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, nàng tựa hồ không nguyện ý ta và ngươi làm bằng hữu đi, ngươi quen thuộc liền tốt, A Quả Quả liền là như thế, nàng tính tình liền so đại tế ti tốt một chút. Ngài y ghen tị lại ghen ghét nói, liếc nhìn Ninh Lạc mặc trên người quần áo, nhịn không được sờ lên, ngươi xuyên là cái gì, mỏ ra thật thoải mái a, cái này kêu quần áo, là vải làm, các ngươi nơi này phải làm không đi ra, là chúng ta chỗ ấy đặc sản. Ninh Lạc nghĩ đến rốt cục có, một người để ý đến nàng, cũng thao thao bất tuyệt nói ra ta có thể giúp các ngươi dùng da thú, làm thành trên người ta xuyên được không sai biệt lắm, chỉ là sờ tới sờ lui không giống. Thật, thật, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Ngài y nắm lên Ninh Lạc cổ tay, hứng thú bừng bừng đưa nàng kéo chính mình lại địa phương, bên trong nàng thu thập thật nhiều xinh đẹp gia thú. Ninh Lạc tự nhiên là thật vui vẻ đi cùng, tại bộ lạc có một người bạn chỉ ít không có khó như vậy qua. Đường Quả một mực đem những này nhìn ở trong mắt cười một tiếng, hai nàng còn là đi tại một khối ai, túc chủ đại đại không có nghĩ qua ngăn cản sao, hệ thống nhỏ giọng hỏi thăm một câu coi như biết đáp án, hắn cũng là thói quen mở miệng hỏi. Tại sao phải ngăn cản a, ta lại không có nghĩa vụ ngăn cản, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Đường Quả ngồi xếp bằng chống đỡ cái cằm, A Quả Quả bị người mang đi thời điểm cũng không có một người đi ra ngăn cản qua. Nếu như không phải trong bộ lạc tất cả thành viên đều cho rằng giao ra A Quả Quả có khả năng báo bình an, không ngăn cản lời nói A Quả Quả hạ tràng sẽ không thê thảm như vậy. Cách chương.